Chương 10. Anh có tin về điều đó không? Vera hỏi. Philip và cô đang ngồi trên ghế dài trước cửa sổ phòng khách. Phía ngoài, mưa như trút và gió gào giật từng cơn làm cửa kính rung lên. Philip Lomber nghiêng đầu về phía bên. Nói cách khác, liệu tôi có tin là ông già Ugres có lý khi ông ta khẳng định là kẻ giết người là một trong số chúng ta có phải không? Đúng vậy. Khó mà trả lời điều đó, Philip Lomber trầm tư, lẩm bẩm. Về mặt logic, ông ta có lý, thế nhưng... Vera cướp lời. Thế nhưng điều đó dường như không thể tin được. Philip Lomber nhăn mặt. Cả câu chuyện này đều không thể tin được. Hắn lẩm bẩm. Trong mọi trường hợp, sau cái chết của tướng MacArthur, đó là một điều chắc chắn. Không phải vấn đề tai nạn, cũng không phải tự tử. Rõ ràng là các vụ giết người. Ba vụ tính đến thời điểm này. Vera rùng mình như là một cơn ác mộng. Cô nói, tôi không thể bỏ ý nghĩ về những chuyện tương tự như vậy. Không thể. Tôi biết, hắn nói với vẻ hiểu biết. Một lát nữa người ta sẽ gõ cửa phòng cô và mang bữa sáng tận phòng cho cô. Ôi nếu chỉ... Vera kêu lên. Đúng, nhưng đừng tính đến chuyện đó. Philip Lomber nghiêm trang đáp lại. Tất cả chúng ta cùng có một cơn ác mộng, và từ giờ trở đi chúng ta phải coi chừng. Vera hạ giọng. Nếu như thực sự đó là một trong số họ, theo anh đó sẽ là ai? Philip Lomber thình lình nở một nụ cười. Cô loại cả hai chúng ta ra khỏi đám đó. Chú ý, điều đó rất hợp ý tôi. Tôi biết chính xác tôi không phải là kẻ giết người, và tôi không tin là có một chút điên nào ở cô Vera. Đối với tôi, cô là cô gái lành mạnh nhất và cân bằng nhất mà tôi từng gặp. Tôi sẽ cá danh tiếng của mình về sức khỏe tinh thần của cô. Cảm ơn, Vera trả lời với nụ cười nhạt, vẻ mỉa mai. Vậy thì cô Vera Clayton, cô còn chờ đợi gì nữa mà không cho tôi lời khen ngợi? Vera lưỡng lự một chút. Anh biết đấy, cuối cùng cô nói, chính anh đã công nhận là cuộc sống không có gì thiêng liêng đối với anh. Nhưng tôi vẫn khó có thể tưởng tượng rằng chính anh có thể là người đã ghi đĩa hát đó. Rõ là thế, Lomber đồng ý. Nếu như tôi phải phạm tội giết một người hay nhiều, đó sẽ chỉ là vì lợi ích mà tôi có thể rút ra từ đó. Kiểu tàn sát hàng loạt như thế này không phải là kiểu của tôi. Được rồi, bây giờ chúng ta đã loại bỏ. Chúng ta tập trung vào 5 người cùng cảnh bị cầm tù. Ai trong số họ là Anne Oleki? Ngẫu nhiên và không có một lý luận nào để chứng minh. Tôi sẽ đặt cuộc vào ông thẩm phán Ugres. À, Vera kêu lên ngạc nhiên. Cô suy nghĩ một lát trước khi hỏi. Tại sao? Khó nói chính xác được. Trước hết, đó là một ông già đã chủ trì các phiên tòa trong nhiều năm. Nói cách khác, đã từ lâu ông ấy cho mình là cha, là chúa trời 10 tháng một năm. Chắc phải kết thúc bằng việc say quyền lực. Ông ta đi đến việc tự tin mình có quyền tuyệt đối, người cầm quyền sinh quyền sát của mọi người. Và ông ta đã hơi mất trí. Ông ta có thể đã nhảy bước trở thành thẩm phán tối cao, đồng thời là đao phủ. Đúng, chuyện đó không phải là không thể, Vera thì thầm chậm rãi. Thế còn cô sẽ đặt cược vào ai? Lomber hỏi. Cô không một chút lưỡng lự. Bác sĩ Armstrong. Lomber phát ra một tiếng huýt sáo nén lại. Ông bác sĩ hả? Tôi sẽ xếp ông ta xuống cuối cùng. Vera lắc đầu. Hai trong ba cái chết là do chất độc. Điều đó chỉ rõ ra là bác sĩ. Và chớ quên, thứ duy nhất mà bà Roser ngốn tối hôm qua, theo chúng ta biết, đó chính là thuốc ngủ mà ông ta đã cho bà ấy nuốt. Đúng thế, Lomber công nhận. Nếu một bác sĩ trở nên điên, Vera nhấn mạnh, không ai có thể nhận ra điều đó sau một thời gian lâu. Và bác sĩ làm việc nhiều và sống trong căng thẳng. Đúng, Philip Lomber trả lời. Nhưng tôi ngờ là ông ta có thể giết tướng MacArthur. Tôi đã để lại ông ta có một mình một lát. Ông ta sẽ không có thời gian, ít ra là vừa đi vừa về với tốc độ. Và tôi không nghĩ là ông ta có đủ điều kiện thể chất để làm được điều đó mà không có một biểu hiện mệt nhọc. Ông ấy đã không giết ông MacArthur vào lúc đó, Vera nói. Ông ấy có cơ hội làm chuyện đó một lúc sau đó. Khi nào thế? Khi ông ấy đi tìm ông MacArthur về ăn bữa trưa, Philip lại huýt sáo lần nữa. Cô tin là ông ta đã có thể làm cú đó vào lúc ấy có phải không? Chuyện đó sẽ đòi hỏi cả một sự can đảm khủng khiếp. Ông ta mạo hiểm cái gì? Vera sốt ruột đập lại. Ở đây, ông ta là người duy nhất có kiến thức về y tế. Nếu ông ta thề là cái chết đã xảy ra trước đó một giờ, ai sẽ nói trái lại nào? Philip nhìn cô, vẻ suy nghĩ. Cô biết là ý kiến của cô không ngốc một chút nào. Tôi tự hỏi, ông Blo, đó là ai? Đó là điều tôi muốn biết. Đó là ai? Khuôn mặt của Roger suy mòn vì chứng máy cơ mặt. Đôi bàn tay ông co quắp lại với khăn lau bụi. Tất cả vấn đề là đó, ông bạn à, thanh tra Blo trả lời. Một trong số chúng ta, ông thẩm phán đã nói như thế. Nhưng ai? Đó là điều tôi muốn biết. Đó là ai? Con quỷ hiện thân ấy. Điều đó, Blo nói, đó chính là điều tất cả chúng ta đều muốn biết. Nhưng chắc ông có ý kiến có phải không ông Blo? Roger nói, có vẻ hiểu rõ. Ông chắc có ý kiến không đúng vậy sao? Có thể tôi có một ý kiến, Blo trả lời, giọng chậm rãi. Nhưng từ đó đến chỗ chắc chắn, tôi có thể nhầm lẫn. Tất cả những điều tôi có thể, đó là nếu tôi có lý, nhân vật có liên quan này rất quả quyết. Không, hắn ta rất quả quyết. Roger lau mồ hôi chán. Đây là một cơn ác mộng, chính xác là như thế. Ông nói tiếng khàn khàn. Blo nhìn ông, tò mò. Thế còn ông, Roger, ông có ý kiến gì chứ? Ông bếp trưởng lắc đầu. Tôi chẳng biết gì cả. Tôi chẳng hiểu gì cả. Và chính điều đó làm tôi sợ chết khiếp. Không có một ý kiến gì hết. Chúng ta phải rời khỏi đây, bác sĩ Armstrong nói rất hăng. Cần phải đi, cần phải đi bằng mọi giá. Vẻ trầm tư. Ông thẩm phán Urgress nhìn qua cửa sổ phòng hút thuốc lá. Ông chơi như một cái máy với cái dây buộc kính mắt. Tôi không khẳng định là mình là chuyên gia khí tượng, nhưng giả thiết là người ta có biết tình hình đáng ngại của chúng ta ở đây, rất ít có khả năng một con tàu có thể cập bờ trước 24 tiếng đồng hồ. Và nữa, nếu chỉ có gió. Bác sĩ Armstrong đưa hai tay lên ôm đầu. Và từ giờ đến lúc đó, ông rên rỉ, có thể tất cả chúng ta sẽ bị ám hại ngay trên giường, có phải không? Tôi hy vọng là không, thẩm phán Urgress trả lời. Tôi có ý định dùng mọi biện pháp phòng ngừa có thể để tránh khả năng này. Bác sĩ Armstrong chìm trong ý nghĩ là những người già như ông thẩm phán thiết tha với cuộc sống nhiều hơn những người trẻ. Điều này thường làm ông ngạc nhiên trong suốt quá trình sự nghiệp của mình. Còn ông chắc chắn là kém 20 tuổi, có năng khiếu nói không bằng móng tay của ông thẩm phán. Ám sát ngay trên giường của chúng ta, thẩm phán Urgress tự nhủ. Các bác sĩ đều như nhau, họ toàn nghĩ những điều sáo rỗng, không có một chút độc đáo nào hết. Chúng ta đã có 3 nạn nhân rồi, bác sĩ nhấn mạnh, không được quên điều đó. Chắc chắn, nhưng ông đừng quên là họ bị tấn công đột ngột, còn chúng ta đã được báo trước. Chúng ta có thể làm gì? Bác sĩ Armstrong cay đắng nói. Sớm hay muộn, theo tôi, thẩm phán Urgress trả lời, chúng ta có thể làm được nhiều thứ. Thậm chí chúng ta còn không biết đó là ai, bác sĩ Armstrong than vãn. Ông thẩm phán đập đập cái cằm. Tôi không nhất trí với ý kiến này, ông thì thầm. Armstrong sững sờ nhìn ông. Ông muốn nói là ông biết. Đối với những cái gọi là bằng chứng cụ thể cần thiết trước tòa thì tôi công nhận là không có một bằng chứng nào, ông thẩm phán thận trọng tuyên bố. Nhưng nếu tôi tổng hợp lại cả vụ việc, tôi thấy dường như một người rất cụ thể ở trong tình trạng khá rõ ràng. Đúng, tôi tin điều đó. Tôi không hiểu, Armstrong lập bập nhìn ông ta miệng há hốc. Bà Brent lên phòng, bà cầm quyển kinh thánh và đi ngồi gần cửa sổ. Bà mở quyển sách thánh, rồi sau một lúc lưỡng lự, bà đặt nó xuống và đi hướng về phía bàn trang điểm. Bà lấy từ một trong các ngăn kéo một quyển vở bìa nhỏ màu đen. Bà mở ra và bắt đầu viết. Đã xảy ra một chuyện khủng khiếp. Tướng MacArthur đã chết. Anh họ của ông ấy là Essin MacPherson, Không nghi ngờ gì nữa, ông ấy đã bị sát hại. Sau bữa trưa, ông thẩm phán đã làm một trong những bài thuyết trình hay nhất. Ông ấy tin tưởng rằng kẻ giết người là một trong số chúng tôi. Điều đó có nghĩa là một trong số chúng tôi bị quỷ ám. Mình đã nghi ngờ điều đó rồi. Đó có thể là ai? Tất cả bọn họ đều hỏi nhau. Mình là người duy nhất biết. Bà dừng lại một lúc, không động đậy. Cái nhìn của bà dần dần mờ đi, tối dần. Cái bút bắt đầu ngoằn ngoèo trong tay bà, bằng chữ viết in vụng về, run rẩy. Bà viết: kẻ giết người tên là Betsy Taylor. Hai mắt bà nhắm lại. Bỗng nhiên bà giật mình tỉnh dậy. Bà nhìn quyển vở, kêu lên giận dữ. Bà đọc câu cuối cùng, viết nguệch ngoạc, cầu thả. Mình đã biết cái này, mình á? Bà thì thầm nhỏ giọng. Mình, trời ơi, mình điên thật rồi. Cơn bão mạnh lên dữ dội, gió rít quất mạnh vào hồi đầu nhà. Tất cả mọi người ở trong phòng khách ủ rũ, người này dính chặt vào người khác. Họ lén lút quan sát nhau. Họ giật nảy mình khi Roger bước vào với khay trà. Các ông bà có muốn kéo rideau không ạ? Ông hỏi. Như thế sẽ vui vẻ hơn một chút. Với sự đồng ý của họ, ông đóng rideau lại và bật đèn. Căn phòng trở nên dễ chịu hơn. Các bóng đen tiêu tan đi một chút. Ngày mai chắc chắn là cơn bão sẽ yên lại. Và ai đó sẽ đến, con tàu sẽ đến. Bà muốn phục vụ trà không, bà Brand? Vera Claythorpe hỏi. Không đâu cô bé. Không đâu cô bé, bà già trả lời. Cái ấm trà quá nặng. Tôi đã để thất lạc hai cuộn len màu ghi rồi. Thật chán quá. Vera đi hướng về phía bàn trà. Người ta nghe thấy tiếng leng keng vui tai của đồ sứ. Tất cả vào trật tự. Trà, cầu chúc cho nghi lễ uống trà vào lúc 5 giờ. Philip Lomber nhận xét thú vị. Blow cũng vậy. Bác sĩ Armstrong đã kể chuyện cười. Thẩm phán Ugret thường ghét trà đến kinh tởm, nhưng ông cũng nhấp từng ngụm trà nhỏ, dường như vui thích lắm. Chính trong bầu không khí thư giãn như thế, Roger ùa vào đột ngột. Roger dường như hơi xúc động. Xin lỗi ông, ông lập cập nói mà không hướng về một ai đặc biệt. Nhưng có ai biết cái rideau buồng tắm ở đâu không? Lomber ngẩng phát đầu lên. Cái rideau buồng tắm, Roger, ông đang nói về cái chết tiệt gì thế? Nó đã biến mất thưa ông, nó đã bay hơi. Lúc nãy tôi đi vòng quanh nhà để đóng cái rideau lại. Tôi đã nhận thấy cái rideau vải buồng tắm không còn ở đó nữa. Sáng nay nó còn ở đó chứ? Thẩm phán Ugret hỏi. Ồ vâng thưa ông. Đó là loại rideau nào? Blow chen vào. Bằng vải dầu đỏ thưa ông, để hợp với lớp lát gạch vuông. Và nó đã biến mất? Lomber hỏi. Đã biến mất đúng vậy thưa ông. Họ đưa nhau những cái nhìn lúng túng. Được, vậy thì sao? Blow thở dài. Thật là kỳ cục. Đồng ý, nhưng không hơn thế. Dù sao cũng không quan trọng. Người ta không thể giết ai đó với rideau vải dầu. Ông đừng băn khoăn lo lắng về chuyện đó. Vâng, thưa ông, cảm ơn ông, Roger nói. Ông đi ra và đóng cửa phía sau mình. Một lần nữa, họ lại quan sát nhau lén lút. Bữa tối được dọn ra, được nuốt và được dọn đi. Một bữa ăn đơn giản, toàn đồ hộp. Sau đó, trong phòng khách, sự căng thẳng trở nên gần như không thể chịu đựng được. 9 giờ, bà Brand đứng dậy. Tôi sẽ đi ngủ, bà nói. Tôi cũng vậy, Vera nói. Cả hai lên cầu thang, Lomber và Blow theo sau. Đến thềm nghỉ, hai người đàn ông chờ cho họ vào phòng riêng của mỗi người và đóng cửa lại. Họ nghe thấy tiếng then cửa đóng lại và tiếng khóa xoay trong ổ. Không cần phải nói họ đóng cửa, Blow cười khẩy. Trong mọi trường hợp, đây là hai người không gặp nguy hiểm gì vào đêm nay, Lomber đáp lại. Một giờ sau đó, bốn người đàn ông đi ngủ. Họ cùng rút về phòng cùng một lúc. Từ phòng ăn, nơi ông đặt bộ đồ ăn cho bữa sáng, Roger nhìn họ trèo lên cầu thang. Ông nghe thấy họ dừng lại nơi thềm nghỉ tầng đầu tiên. Rồi tiếng ông thẩm phán vọng đến tai ông. Thưa các ông, tôi đề nghị các ông khóa cửa phòng lại. Và kê ghế nằm dưới nắm đấm cửa khi đã ở trong, Blow nói quá lên. Mở khóa từ phía ngoài, tôi biết một ngón. Chẳng cần đến thầy phù thủy đâu. Điều buồn đối với ông Blow thân mến, Lomber thì thầm. Đó là ông biết quá nhiều ngón. Chúc ngủ ngon, ông thẩm phán trịnh trọng nói, cầu cho chúng ta có thể gặp lại nhau sống sót sáng ngày mai. Roger ra khỏi phòng ăn và lén lút trèo lên cầu thang lên giữa tầng. Ông thấy bốn người ùa vào trong bốn phòng. Ông nghe thấy bốn chìa khóa quay trong bốn ổ khóa và bốn tiếng kéo chốt cửa lách cách. Ông lắc đầu, được rồi, ông lẩm bẩm. Ông quay lại phòng ăn. Đúng, tất cả đã sẵn sàng cho sáng ngày hôm sau. Ông dừng lại một lúc để nhìn cái khay ở giữa bàn và bảy cái tượng nhỏ bằng sứ được bày trên đó. Một nụ cười làm sáng khuôn mặt ông. Dù sao thì ta cũng sẽ làm thế nào để không ai đến chơi với chúng ta đêm nay được, ông thì thầm. Đi qua căn phòng, ông khóa cửa thông với gian bếp phụ, rồi ông đi ra bằng cửa trông ra phòng tiền sảnh, cũng khóa nó lại hai vòng và cho chìa khóa vào túi. Sau khi đã tắt hết đèn, ông nhanh chóng trèo lên cầu thang và bước vào phòng mới của mình. Chỉ có một nơi mà người ta có thể trốn được, tủ treo áo, và ngay lập tức ông liếc vào trong đó. Rồi sau khi cài then và khóa cửa, ông sửa soạn đi ngủ. Không có chuyện những người da đen biến đi vào đêm nay, ông nói cao giọng, mình đã thận trọng.